Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 06, lâm thời sự kiện. Điêu môn quan bên trong có cái miếu nhỏ, thuộc về Nhã An Tử Tế Viện địa bàn quản lý nói miếu. Đến đây giá trị chiến các tu sĩ bình thường đều tại miếu bên trong đặt chân. Thành Chí Thừa bồi tiếp Triệu Nhiên thẳng vào phòng trong. Chỉ thấy trên giường nằm một cái lão tu sĩ, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, đang đứng ở trong hôn mê. Đây chính là Tự Châu Nam Khê Quán Hình Sư, cũng là chúng ta Điêu Môn Quan dẫn đội pháp sư. Triệu Nhiên tiến đến phụ cận cẩn thận chu đáo, lại duỗi thân chỉ dựng bắt mạch tượng, chỉ cảm thấy rung động mười phần cổ quái. Nói là có luật, lại cùng người thường cực khác. Nói là không luật, lại duy trì đặc biệt tiết tấu. Đây là có chuyện gì? Triệu Nhiên hỏi. Thành Chí Thừa nói, tháng trước thời điểm, có một tiểu đội quân sĩ trước ra Kim Xuyên trinh sát tuần hành. Ấn lệ 3 ngày đương quy, nhưng qua 5 ngày đều chưa có trở về. Trong đó có một vị hoàng quan tu sĩ đi theo. Theo lý thuyết coi như xảy ra ngoài ý muốn, nên cũng sẽ có phi phù hồi báo. Gặp được Phật môn tu sĩ cấp cao rồi. Không biết a, liền trên ngươi lần đến Điêu Môn một ngày trước, hình sư cùng tuần pháp sư dẫn người đi tìm tòi. Ta bởi vì vừa tới Điêu Môn, tình huống không quen, liền lưu tại quan nội tọa trấn. Triệu Nhiên tính một cái thời gian, nói cách khác 16 ngày trước. Thành Chí Thừa gật đầu. Bọn hắn tại Kim Xuyên xung quanh trong núi lớn tìm tòi 10 ngày qua. Một mực không có tin tức, vốn định trở về, kết quả hôm trước trong đêm nhận được hình sư phi phù. Nói là phát hiện manh mối, muốn truy qua đi xem một cái, như thế nào? Hôm qua buổi trưa, hình sư độc thân mà quay về, vừa vào quan thành liền là hôn mê đến nay. Ta cùng Cao Chỉ Huy làm sau khi thương nghị, liền để Điêu Môn Quan cùng Tử Thạch Quan tiến vào đề phòng. Việc này ta đã phi báo Ngọc Hoàng Các. Ngọc Hoàng Các người tới hoặc tại ngày mai liền có thể đuổi tới. Triệu Nhiên lại hỏi, dùng vệ đạo phù từng điều tra sao? Vệ đạo phù là đạo môn điều tra thiên địa khí cơ biến hóa phù lục. Công dụng 10 phần rộng khắp, trong đó rất trọng yếu một loại phương pháp sử dụng. Liền là xem xét tu sĩ miệng vết thương dẫn đến thụ thương pháp lực nơi phát ra. Thành Chí Thừa nói, hôm qua đã dùng qua, kỳ quái là nhìn không ra, phải không Triệu sư đệ ngươi nhìn lại. Triệu Nhiên gật đầu, Thành Chí Thừa lấy ra một viên vệ đạo phù, bấm ngón tay bóp, vệ đạo phù tại hình sư trên thân tản ra. Một đạo khí cơ như sóng lớn đem toàn bộ trong phòng toàn bộ quét một lần. Hết thảy không có gì đặc biệt. Hình sư trên thân thế mà thật không có bất kỳ cái gì dị trạng hiển hiện. Cảm giác khá quỷ dị. Triệu Nhiên truy vấn, những người khác đâu? Tuần pháp sư bọn hắn đâu? Một cái cũng chưa trở lại sao? Thành Chí Thừa lắc đầu. Không có tin tức, phát phi phù, cũng không gặp hồi phục. Ngọc Hoàng Các tới là ai? Cái này lại không nói. Chỉ nói đã lên đường. Ngày mai, nhiều lắm là từ nay trở đi liền có thể đuổi tới. Triệu Nhiên hiện tại đã không tốt đi nữa. Hắn thân là đạo môn hành tẩu. Còn có một đầu rất trọng yếu chức trách. Liền là tùy thời tiếp ứng. Bây giờ Điêu Môn Quan xuất hiện dị thường. Hắn đã thân ở nơi đây. Liền khẳng định không thể tùy ý rời đi, ít nhất cũng phải đợi đến Ngọc Hoàng các người tới về sau lại định đoạt sau. Hắn là sớm nhất đuổi tới Điêu Môn Quan đạo môn hành tàu. Đến buổi chiều thời gian, Lê Châu bản địa, phụ cận Cung Châu, gia định phủ ba vị đạo môn hành tàu cũng nhao nhao đuổi tới. Đám người hàn huyên đã xong, nghị luận với nhau việc này. Chờ đợi lấy Ngọc Hoàng các chủ trì việc nơi này vụ tu sĩ đến. Triệu Nhiên hướng lão sư Giang Đằng Hạc Phi phủ bẩm báo chuyện này. Lão sư hồi phục là, nghe lệnh làm việc, nếu có nguy nan, kịp thời liên lạc, hắn lại nghĩ tới đồ tể cùng thẩm tài chủ hai vị. Vội vàng phi phù cảnh báo, hai người kia rất nhanh liền hồi phục. Yên tâm, thành pháp sư đã xem việc này cáo chi. Chúng ta chính tại núi Cống Giát Trung Du Săn, không tại Kim Xuyên. Núi Cống Giát tại Kim Xuyên Tây Nam, cách nơi đây ước chừng hơn 200 dặm, xác thực không tại Kim Xuyên phạm vi bên trong. Triệu Nhiên hơi yên lòng một chút. Triệu Nhiên không nghĩ tới chính là cái gọi là Ngọc Hoàng các người tới lại là Đông Phương Lễ. Đông Phương Lễ bế quan 2 năm, liên phá 2 cảnh, từ pháp sư thẳng vào luyện sư. Như thế hành động vĩ đại sớm đã truyền vang thiên hạ. Thấy là hắn đến đây chủ trì việc nơi này vụ, một đám đạo môn tu sĩ lập tức yên lòng. Triệu Nhiên nheo mắt nhìn một cơ hội, đơn độc hỏi Đông Phương Lễ, Lễ sư huynh sao lại tới đây? Đông Phương Lễ tiếu đáp, ta không đến ai đến. Ngươi thế nhưng là Tây Đường đường chủ a, ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, Tây Đường làm sao bây giờ? Lễ sư huynh không nên tùy tiện mạo hiểm. Người địa phương thích hợp nhất liền là tại Tây Đường bày mưu nghĩ kế. Ta làm Tây Đường đường chủ, liền không thể ra cửa rồi. Thật muốn làm như vậy, làm sao bày mưu nghĩ kế? Chỉ bằng vào các nơi gửi tới văn thư cùng tin tức. Thời gian lâu dài, cũng không phải là bày mưu nghĩ kế, liền là đàm binh trên giấy. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút lão hình. Một đám tu sĩ lần nữa vây đến hình sư giường một bên. Đầu tiên là vệ đạo phù hầu hạ, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Đông Phương Lễ nhẹ gật đầu, sau đó tay lấy ra lá bùa. Tại trong chén hỏa táng là một bãi kim thủy, cho hình sư rót xuống dưới. Hình sư trên mặt lập tức đủ mọi màu sắc huyễn hóa ra điểm điểm quang trạch. Đông Phương Lễ nói, đích thật là Phật môn công pháp, lão hình là gặp được Phật môn cao thủ, nhìn bộ dạng này, chí ít thật là hán cảnh trở lên, đã tra ra vấn đề căn nguyên, xác nhận là Phật môn hòa thượng làm sự tình, mọi người cũng liền thở dài một hơi, làm sự tình sợ nhất là không biết rõ tình trạng, tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, khó tránh khỏi sinh ra không biết sợ hãi. Hiện tại mục tiêu đã rõ ràng, dù là phát hiện là tu vi chí ít đã đạt đến La Hán cảnh Phật môn cao thủ. Mọi người trong lòng ngược lại an tâm rất nhiều. Buổi chiều, Triệu Nhiên hỏi, Lễ sư huynh, lần trước ngươi nói kính sư huynh bế quan, bây giờ đều 3 tháng, đến tột cùng ra sao? Đông Phương Lễ nói, tháng trước xuất quan, nhập sư cảnh, cực kỳ thuận lợi. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, buồn bực nói, cái này kính sư huynh, phá cảnh cũng không nói cho ta, uổng ta một mực lo lắng. Đông Phương Lễ nói, hắn xuất quan về sau không nguyện ý trương dương, liền hạ xuống núi Thanh Thành, lúc này cũng không biết người ở chỗ nào. Triệu Nhiên nói, đây không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không nên thu xếp lấy 7 cái bữa tiệc cái gì? Đông Phương Lễ lắc lắc đầu nói, cái này cũng lại ta liên phá 2 cảnh sự tình, để hắn thụ chấn động, hắn bế quan thời điểm, tựa hồ cũng là làm bế dài quan chuẩn bị, kết quả 2 tháng liền ra, ta gặp hắn sau khi xuất quan có chút ngột ngạt, nhìn qua nỗi lòng không tốt, Triệu Nhiên không nghĩ tới Đông Phương Kính cũng sẽ có bốc đồng thời. Điểm bế quan phá cảnh thuận lợi như vậy, thế mà không hài lòng, thế mà bởi vì không thể liên phá 2 cảnh liền dở tính trẻ con rời núi trốn đi. Thật sự là gọi người làm sao chịu nổi. Nói xong rồi Đông Phương Kính, Đông Phương Lễ hỏi, cơm tối khi nào đến? Triệu Nhiên vội vàng đi dưới bếp thúc giục, bưng một cái đại thực hộp tới, cùng Đông Phương Lễ cùng một chỗ ngồi đối diện mà ăn. Một bên ăn một bên hỏi, Lễ sư huynh thế mà cũng đói bụng. Ta nghe nói tu vi đến luyện sư tình trạng, liền có thể bắt đầu tích cốc. 3 ngày không ăn cũng không sợ đói. Dù sao ta từ khi bái nhập sư môn về sau, nhà ta lão sư liền không cùng chúng ta đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ ăn cơm xong. Đông Phương Lễ nói, hoàn toàn chính xác, đan phá sinh anh về sau, nguyên anh có thể tự hành thổ nạp thiên địa linh khí. 3 năm ngày không ăn cũng có thể chống đỡ được. Ăn cơm liền là cái quen thuộc vấn đề. Mỹ thực có thể hun đúc tính tình. Đoạn mất phần này niềm vui thú. Tổng cảm thấy không hài lòng. Bởi vậy muốn ăn lúc liền ăn. Không muốn ăn lúc sẽ không ăn. Không muốn cưỡng ép lựa chọn. Nếu không tại tu hành có chướng ngại. Thì ra là thế. Chỉ là cái này điêu môn quan cơm canh làm được bình thường. Hôm nào ta lại cho Lễ sư huynh thật tốt làm dừng lại. Lễ sư huynh chấp nhận một ít đi. Ta ngược lại không quan trọng. Bữa cơm này là để ngươi ăn. Ăn nhiều một ít. Ăn no một ít. Đã ngươi ở chỗ này. Cũng bớt đi ta phát phù tương chiêu công phu. Cơm nước xong xuôi theo ta xuất quan. Ăn no rồi cũng tốt có khí lực. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.